Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 516: Huyền pháp độn thánh sứ. Lý Phàm chú ý tới Triệu sư tỷ lời nói bên trong cố ý biến mất bộ phận. Trong lòng hơi động, bất quá cũng không có truy đến cùng. Mặc dù là đạo lữ, nhưng là nàng làm đại đạo tông đạo tử, đã định trước sẽ tiếp xúc đến một số bí ẩn tính cực cao sự tình. Không thể nói rõ cũng là bình thường. Bất kể như thế nào, truyền pháp hắn cướp đoạt cũng công bố Thái Thượng Nguyên Thủy Chân Kinh. Xem như gián tiếp cứu vô số tu sĩ. Có thể xưng phía trên là một kiện đại công đức. Lý Phàm cảm thán nói. Chợt, dường như nghĩ tới điều gì. Lý Phàm nao nao, làm sao? Triệu sư tỷ đã nhận ra Lý Phàm dị thường, có chút kinh ngạc hỏi. Nghịch thiên lý lẽ, chấm ngoặc kép, Lý Phàm xoay đầu lại, thẳng tắp nhìn chằm chằm Triệu sư tỷ. Pháp không thể đồng tu, đây cũng là thiên địa chi lý a. Nếu là có tu sĩ nghịch chuyển lý này lý, chứng đạo trường sinh, như vậy huyền hoàng giới không phải thì được cứu rồi. Triệu sư tỷ trầm mặc một lát, khẽ lắc đầu, người nghĩ không sai. Hoàn toàn chính xác có các vị tiền bối muốn làm như thế. Nhưng đều không ngoại lệ. Tất cả đều thất bại. Thiên địa chi lý càng mạnh. Muốn nghịch chuyển lên, cũng thì càng khó. Pháp không thể đồng tu. Chính là thiên địa vì phản chế tu sĩ chúng ta. Một cách tự nhiên sinh ra cải biến. Truy đến cùng lên. Lý do này nguyên bản đã bị nghịch qua một lần. Muốn lại nghịch, độ khó khăn đâu chỉ gấp bội. Không phải vậy, tiên đạo thập tông bên trong tuấn kiệt vô số, lại vì cái gì không có ai đi nghịch truyền pháp thiên tôn lý lẽ, triệt để phá tân pháp căn cơ. Triệu sư tỷ vì Lý Phàm giải thích nói, Lý Phàm tỉ mỉ thưởng thức sư tỷ lời nói bên trong ý tứ. Rơi vào trầm tư, 3 năm hỗn loạn về sau, các tu sĩ giống như có lẽ đã dần dần quen thuộc pháp không thể đồng tu thời gian. Bất quá là cảnh giới tu hành không cách nào tăng lên mà thôi. Vừa vặn đã giảm bớt đi mỗi ngày tu hành công phu. Mỗi ngày lười biếng tại trong tông môn đi dạo. Du ngoạn, thời gian qua cũng không tệ. Mà những cái kia thiên phú siêu tuyệt người. Thì là tại tông môn an bài của trưởng bối dưới. Đạt được một người độc tu nhất pháp đãi ngộ. Triệu sư tỷ cũng là như thế. Nàng hiện tại tu hành vô thường linh huyền chân kinh. Mặc dù so với Chu Thiên Đại Đạo Kinh yếu đi không chỉ một bậc, nhưng cũng đầy đủ nàng tu hành đến trường sinh cảnh. Bất quá lòng dạ cực cao Triệu sư tỷ, đương nhiên sẽ không tình nguyện bình thường. Cái gọi là đã từng thương hải nan vi thủy, thân tự tu luyện thể nghiệm qua trên đời tinh diệu nhất công pháp về sau, lại tu luyện kém một bậc pháp môn, quả nhiên là nhạt như nước ốc. Sau đó nàng đưa ánh mắt chuyển hướng huyền thiên giáo còn lại 2 môn công pháp phía trên. Một phen lựa chọn về sau. Nàng vẫn là lựa chọn thiên ai địa động kinh. Thiên buồn bã mà thảm thiết. Cả thế gian tất cả buồn. Phương pháp này. Chỉ hơi kém Chu Thiên Đại Đạo Kinh nửa phần. Triệu sư tỷ bình luận. Huyền thiên giáo không hổ đã từng là toàn bộ huyền hoàng giới chúa tể. Một cái pháp vương. Liền có thể mang theo có như thế nhiều tinh diệu tuyệt luân công pháp. Thật không biết lúc trước vị kia đào tẩu thánh sứ trên thân. Đến tột cùng còn có bao nhiêu bảo bối. Triệu sư tỷ thuận miệng cảm thán nói. Thánh sứ, huyền thiên giáo thánh sứ sao? Lý Phàm có chút tò mò hỏi, người này thế mà có thể tại tiên đạo thập tông đuổi bắt phía dưới. Đào thoát, đúng vậy a, không chỉ có chạy trốn. Còn đem huyền thiên giáo chí bảo, huyền thiên bảo kính mang đi, từ đó bặt vô âm tín, biến mất không thấy gì nữa. Dù là 10 tông lật khắp toàn bộ huyền hoàng giới, đều không có tìm được thân ảnh của hắn. Triệu sư tỷ lắc đầu, đem việc này lướt qua. Sư đệ, chúng ta rất lâu không có song tu. Chấm ngoặc kép, gò má nàng nổi lên một vệt ửng đỏ, nhỏ giọng nói ra, a, chấm ngoặc kép. Lý Phàm ngầm hiểu, một tay lấy Triệu sư tỷ kéo vào trong mật thất, sau đó đem không gian xung quanh phong bế. Bình tĩnh thời gian không thể tiếp tục bao lâu. Ngoại giới là như thế nào tình hình? Lý Phàm không biết, bất quá khi đại đạo tông bên trong, xuất hiện vị trí đầu não bởi vì chậm chạp không cách nào đột phá cảnh giới. Mà thọ nguyên cuối cùng đến đệ tử sau. Một cỗ lo nghĩ, tâm tình bất an, bắt đầu trong lòng mọi người lan tràn ra. Lý Phàm tham gia vị này gọi là Chu Tuấn tu sĩ tang lễ. 10 phần đơn sơ, chỉ là qua loa đem thi thể đốt cháy. Dựa theo Chu Tuấn lúc còn sống ý nguyện, an táng tại một chỗ đỉnh núi xong việc. Tang lễ bầu không khí không coi là bao nhiêu cực kỳ bi ai. Nhưng là Lý Phàm rõ ràng nhìn đến, tất cả tham dự trong đó tu sĩ trong mắt, đều có thọ chết hồ buồn ai thương tình tự. Không lâu sau đó, đại đạo tông bên trong, có, hôm qua Chu Tuấn, hôm nay Chư Quân, ngày mai Chu Quân, sấm ngôn lưu truyền, đại đạo tông bên trong, có trường sinh cảnh tu sĩ trấn áp, mặc dù muốn phản kháng, bọn họ cũng không lật được trời, cùng cứ như vậy uất ức chết ở trên núi, còn không bằng xuống núi đi tìm một đường sinh cơ, bị Chu Tuấn tin chết ảnh hưởng. Sau đó có không ít đệ tử, ôm lấy ý tưởng như vậy, dứt khoát chính mình chủ động hủy bỏ đại đạo tông công pháp, xin xuống núi mưu cầu một tia sinh lộ. Trưởng môn Quý Trường Tịch cũng không phải vô tình thế hệ, hắn đã đáp ứng các đệ tử thỉnh cầu, hơn nữa còn hứa hẹn, nếu là thực sự cùng đường mạt lộ, cảm thấy hối hận, bọn hắn cũng có thể tùy thời trở về. Một số đệ tử tại chỗ bị cảm động nước mắt chảy ròng, cải biến ý nghĩ, quyết định lưu tại trong tông môn, cùng tông môn đồng sinh cộng tử. Nhưng là y nguyên vẫn là có một chút tu sĩ khăng khăng xuống núi, Quý Trường Tịch cũng không làm ngăn cản, thiếu đi bọn này không ổn định nhân tố, đại đạo tông bên trong một lần nữa biến đến bình thản xuống. Chỉ là người sáng suốt đó có thể thấy được, nhìn như bình tĩnh phía dưới là không ngừng tích xúc, lúc nào cũng có thể cực hạn bộc phát ra khủng bố. Vẻn vẹn nửa năm trôi qua, thì có lúc trước xuống núi tu sĩ khóc hô hào trở lại ngoài sơn môn, tại hộ tông đại trận bên ngoài khóc lóc kể lể, thỉnh cầu trưởng môn để bọn hắn trở về. Mà chờ bọn hắn trở lại sơn môn, giảng thuật lên tình huống ngoại giới lúc, may mắn còn sống sót đại đạo tông các tu sĩ, mới biết được bọn họ là bực nào may mắn. Bởi vì pháp không thể đồng tu, ngoại giới bây giờ đã triệt triệt để biến thành đáng sợ lò sát sinh. Trước kia hòa bình đã không còn sót lại chút gì. Đi trên đường thật tốt, nói không chừng liền sẽ có tu sĩ xuất hiện, không chết không thôi phát động công kích, chỉ vì trên thân khả năng tồn tại công pháp. Xuống núi đại đạo tông các đệ tử đã bị phế đi công pháp, chỉ có một chút pháp khí phòng thân, chỗ nào có thể tại loại tràng diện này sống sót. Người mang trọng thương có thể sống trở về tông môn đã là may mắn. Những người này từ đó đã mất đi đảm phách, cũng không đề cập tới muốn tu hành sự tình, chỉ là tại trong tông môn lăn lộn cuộc sống chờ chết. Mà còn lại đại đạo tông đệ tử cũng là trong lòng hơi ưu tư, không lại sách xuống núi. Một ngày này, sư tỷ, ngươi có hay không phát giác được không đúng chỗ nào? Lý Phàm tìm tới Triệu sư tỷ, sắc mặt ngưng trọng mà hỏi. Là công pháp tu luyện xảy ra vấn đề a? Triệu sư tỷ 10 phần hiếm thấy ngay tại ngây người, qua rất lâu mới phản ứng được, nhíu mày hỏi, làm sao ta nhìn thấy rất nhiều đệ tử đang không ngừng ho khan. Lý Phàm đã nhận ra sư tỷ dị dạng, ánh mắt lóe lên, không có hỏi nhiều, mà chính là nhấc lên tự mình phát hiện hiện tượng quỷ dị. Ho khan, không thể nào, tuy nhiên phế bỏ công pháp, nhưng là tốt xấu cảnh giới vẫn còn ở đó, tu sĩ cũng sẽ giống phàm nhân đồng dạng sinh bệnh a. Triệu sư tỷ nói như vậy lấy, thần thức quét hướng ngoại giới, xem xét phía dưới, thần sắc kịch biến, cũng không để ý đến Lý Phàm, bay thẳng ra, đi vào một vị ốm yếu đệ tử trước mặt. Hết chương.